liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223. Khiêm tốn một chút, ngày ngươi sờ, suy nghĩ một chút xui xẻo chính mình. Mới vừa cùng Đường Kiện ngồi chung một chỗ, nam sinh cũng không nhịn được trong lòng chửi một câu rồi. Hắn cũng không biết hôm nay chính mình có phải hay không ấn đường biến thành màu đen. Không thích hợp ra ngoài, thật vất vả lắc lư cha mẹ mấy trăm đồng tiền ra tỉnh thành. Dự định cho tại tỉnh thành đánh nghỉ hè công việc bạn gái một cái sinh nhật kinh hỉ. Kết quả còn ở nửa đường bạn gái liền gọi điện thoại qua tới nói muốn chia tay. Hiện tại, lại con mẹ nó không giải thích được đắc tội một cái viết tiểu thuyết đại thần. Đây quả thực là ra ngoài đạp cướp cho. Muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo. Đường Kiện tại một bên kia chỗ trống ngồi xuống. Hắn đổi mới khách hàng đoan trang bìa. 5 phút, mới trợ lực nhân khí cũng đã đột phá 8.000 đợt người. Hơn nữa hiện tại mỗi đổi mới một lần, nhân khí liền gia tăng mấy chục trên trăm. Cái này đề cử hiệu quả quả thật là liền cùng quét một dạng. Tuyên bố Weibo tiến hành tuyên truyền. Đường Kiện đem mới mở khóa hoạt động ảnh chụp màn hình phát tới. Hiện tại chính mình nhưng là nắm giữ 5 triệu fan đại lão. Nếu muốn mở khóa 5 vạn người khí còn chưa phải là một cái Weibo sự tình bình luận xuống. Hữu môn nhất thời bị tạc đi ra. Mới vừa nhìn xong làm sao khen Tiêu Mặc. Tác giả đại đại viết tiểu thuyết xem thật kỹ. Mong đợi quyển này mới. Chạm đi lên. Chính là 5 vạn giải khóa nhân khí. 5 triệu fan chỉ cần phải có 1% quá khứ liền có thể giải khóa. Lúc này bước phát triển mới. Chu Tiên có phải hay không là muốn kết thúc, hy vọng tác giả lần này không muốn ngược chủ. Cũng không cần đem nữ chủ làm hỏng. Ngoặc kép chấm chấm. Một cái khác mà. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện Weibo. Không nghĩ tới cái này tiểu tiện tiện lại mở mới. Hắn cái này cũng quá liều mạng đi, bình thường chẳng lẽ ngoại trừ chụp diễn chính là gõ chữ viết. Tiểu thuyết sao hắn cố gắng như vậy mà viết tiểu thuyết là vì làm gì, kiếm tiền vẫn là hứng thú yêu. Thích không nghĩ ra. Bất quá Lưu Vũ Yên vẫn không do dự chút nào gửi cho Đường Kiện điều này Weibo hỗ trợ tuyên truyền. Nhân khí bắt đầu tăng vọt. 9.000, 10.000, 20.000, 30.000. Tên thứ nhất che chữ mở khóa công bố. Mới mở khóa hoạt động phía dưới. Các độc giả mỗi một người đều đang hiếu kỳ mà đoán tên. Tên nhất định là che chắn. Có dám đánh cuộc hay không, một bọc cây cái che giấu che phủ che nắng che đậy cái này che chữ làm. Sao tổ từ cũng không có Chu Tiên ngang ngược a? Bằng vào ta đối với tác giả đi tiểu tính lý giải. Tên này khẳng định cùng Chu Tiên tương tự. Cho nên các ngươi không cần đoán. Tên hoặc là kêu che tiên. Hoặc là liền kêu che thần. Nếu như không phải là. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân. Che em gái ngươi tiên. Che em gái ngươi thần. Không biết còn tưởng rằng cái này tiên thần có phải hay không dung mạo rất xấu xí. Cho nên muốn che kín mặt của các nàng mới dám ngày. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút không tới, nhân khí mở khóa đã đột phá 50.000. Weibo tiên truyền hiệu quả đi ra. Lúc này tên chữ thứ hai xuất hiện. Giới thiệu tóm tắt cũng công bố. Già thiên miệng nó, tên này nghe liền ngang ngược. Cái đó nói không phải là che tiên. Che thần liền phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, già hỏa đây là nam nhân liền tuôn ra phòng chat live thực hiện cam kết. Châu bỏ. Tên này cảm giác so với Chu Tiên còn muốn ngang ngược a. Ngoặc kép chấm chấm. Vào giờ phút này, mới phong cũng đang chú ý Đường Kiện mới phân phát tin tức. Tên này đi ra ngoài trong nháy mắt. Hắn cũng đã trợn tròn mắt. Buổi sáng, Hiệp Si mới phát một quyển kêu Thiên Đế mới. Kết quả cái tên này hiện tại đã phát tài một quyển kêu Già Thiên mới. Phải nói không là hướng về phía Hiệp Si mà tới. Mới phong đánh chết cũng không tin. Đùa lửa a, mới phong đô không nhịn được nhổ nước bọt rồi. Cái tên này quả thật là chính là đùa lửa. Coi như vì quang minh chính đại cùng Hiệp Si đối nghịch. Vậy cũng phải thật tốt suy nghĩ mới lại phát ra ngoài a. Não nóng lên, 3 phút nhiệt độ viết ra tiểu thuyết. Nếu là không phát nhai, hắn mới phong hôm nay liền đem vượng tài kéo cứt cho ăn. Bất quá khoan hãy nói, đều là tác giả, đều là Bạch Kim đại thần, mới phong trong lòng nhưng là chỉ mong người này mới phát nhai. Ai kêu cái tên này kiêu ngạo như vậy, không cho hắn nhào một lần đường phố, hắn đều không biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút, mới phong bắt đầu vuốt mông ngựa phát cái tin cho Đường Kiện. 666, cái này mới trâu bò a, nhìn một cái chính là muốn hỏa hoạn tiết tấu. Hắc hắc, trước tiên đem ngươi nâng lên trời, đến lúc đó ngươi bay càng cao, té xuống lại càng thảm. Đường Kiện cũng không biết mới phong là hèn như vậy một người. Hắn còn tưởng rằng cái tên này lại muốn chụp ngựa của mình dám. Sau đó để cho mình giúp hắn tìm Lạc Viễn nói một chút. An bài cho hắn một cái trọng điểm nhân vật cái gì đấy. Vì vậy bình tĩnh trả lời một câu. Khiêm tốn một chút. Ha ha, liền ngươi nhà cũng không cảm thấy ngại nói khiêm tốn ngươi nếu là khiêm tốn. Còn có thể hận cái này hận cái đó sao mới phong tiếp tục vuốt mông ngựa. Đại lão chính là đại lão. Mới còn không có phát ra ngoài liền đã vượt qua 50.000 cất chứa. Liền cái này tình thế. Thành tích nhất định có thể vượt qua Chu Tiên đấy. Đợi lát nữa mới ra tới. Ta cảm thấy ngươi khen thưởng muốn nổ tung a. Đường Kiện trả lời một câu. Hắc hắc, bạo nổ không nổ tung không biết. Bất quá ngươi hẳn là sẽ thưởng cho ta một cái minh chủ đúng không, em gái ngươi. Một cái minh chủ tiền, ta đều có thể đùa bỡn 2 lần đại bảo kiếm rồi. Mới phong đô không nhịn được nghĩ tát mình một cái miệng rộng rồi. Theo ta miệng tiện, tại sao phải che lấy lương tâm chụp người này nịnh bợ. Lần này tốt rồi, chỉ có thể cho hắn khen thưởng một cái minh chủ rồi. Nếu không sau đó nhưng là không còn cơ hội ôm bắp đùi của hắn rồi. Mới phong ra vẻ hào sảng nói lấy. Đó là nhất định phải a. Đại lão mở mới. Không cho khen thưởng minh chủ trong lòng của ta cũng áy náy a. Con mẹ nó nha. Chảy máu trong tim chính là thật. Bất quá cũng còn khá cái tên này không nói Bạch Ngân minh chủ. Nếu không 20 lần đại đảm bảo kiếm liền như vậy không rồi. Đường Kiện trở về một cái ổn chữ. Cái này mới phong vì cùng chính mình làm quan hệ tốt cũng là không đếm xỉa đến a. Bất quá chính là một cái minh chủ. Đối với hắn loại này Bạch Kim đại thần mà nói không tính là cái gì. Tùy tùy tiện tiện viết chương một đều có thể kiếm trở về chút tiền lẻ này. Sau 20 phút, già thiên nhân khí trợ lực đã vượt qua 8 vạn. Nửa giờ đã qua, nhân khí trợ lực vượt qua 100 ngàn. Cái này đáng sợ thành tích lại một lần nữa đổi mới đứng ghi chép. Dựa theo tình huống này, nói cách khác già thiên một khi phát ra ngoài, như thế liền tương đương với có vượt qua 100 ngàn cất giấu. Số liệu này quả thật là để cho vô số tác giả hâm mộ đố kỵ. Những Bạch Kim đại thần kia nhìn lấy số liệu này cũng muốn mở mới. Chỉ cần bọn họ mở mới, Trạm cũng nhất định sẽ làm một người như thế khí mở khóa hoạt động đi ra. Đến lúc đó bọn họ mới liền có thể cùng già thiên một dạng. Mới vừa tuyên bố đi ra liền có thể có nhiều như vậy cất giấu. Suy nghĩ một chút đều gà động. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết trong này có không ít đều là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên phân phát Weibo mang. Đến nhân khí, rất nhanh, đến 12 giờ rồi. Cuối cùng già thiên người mới khí vượt qua 33 vạn. Đường Kiện trước thời hạn mấy phút ban bố mới. Truyền lên 4 chương nội dung. Lý Dai Dai là nhìn chằm chằm dây cân nhắc. 12 điểm đến một cái. Nàng lập tức xét duyệt thông qua. Để cho già thiên cái này một bộ tiểu thuyết từ đấy ra đời. Bạch Kim đại thần mới. Xét duyệt thông qua liền có thể đi vào hành khen thưởng. Trong nháy mắt. Một cái nổ tung khen thưởng tin tức chấn kinh rồi vô số đang đọc tiểu thuyết các độc giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.